Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 66, Lâm Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nam ban đêm vào mùa hạ tương đối oi bức, chỗ phương bắc Viêm Đô hạ đêm cũng có vẻ mát mẻ nhiều lắm. Gió đêm chậm rãi thông qua khe hở cửa sổ tiến vào trong thư phòng Long Hạo Thừa, vì toàn bộ phòng dẫn theo mát mẻ gió đêm nhẹ nhàng mà gợi lên trong tay hắn trang giấy, rồi sau đó nhẹ nhàng mà phất qua vẻ mặt nhu tình trên gương mặt tuấn mỹ. Rốt cục Long Hạo Thừa buông phong thư Lâm Tư gửi đến báo cáo tin tức gần đây. Trước mắt Lâm Tư đang ở Phú huyện bí mật che chở A Nhã. Đồng thời đã tìm được cơ hội tiếp cận nàng. Phong thư này miêu tả những chuyện mấy ngày nay nàng theo dõi A Nhã đã nhìn thấy. A Nhã của hắn thật sự thiện lương đến có thể lấy tất cả số tiền mình có được tiếp tế cho nạn dân. Nếu như nàng muốn giúp người, hắn sẽ không tiếc hết thảy giúp nàng đạt thành nguyện vọng. Đến lúc đó Trình Lân kia dường như cùng A Nhã càng ngày càng thân thiết. Hắn phải ngăn cản nam nhân không an phận với A Nhã tiếp tục tiếp cận A Nhã. Con người đen hiện lên quả quyết, hắn cúi đầu viết rất nhanh, sau đó đem hai phong thư đưa cho Chu Phong người luôn luôn tại bên cạnh hầu hạ mình nói. Chu Phong, ngươi đem phong thư này đưa cho Lâm Tư. Đem một khác phong thư đưa cho Lương Bân người phụ vận chuyện ngân lượng cứu tế, nói cho hắn phái người đến từng địa phương, giám sát quan viên địa phương có cắt xén tiền này hay không. Nếu có quan viên dám có chú ý với ngân lượng này, ánh mắt hiện lên âm ngoan. Bổn vương sẽ làm cho bọn họ vĩnh viễn hối hận vì hành động này. Chu Phong vẻ mặt dùng mình, trịnh trọng tiếp nhận tín hàm nói. Dạ, Long Hạo Thừa có ảnh hưởng tới toàn bộ Long Viêm quốc, chỉ với việc hắn tự nguyện xuất tiền tiếp tế ảnh hưởng đến các quan viên trong triều là có thể hình dung ra thế lực hiện nay của hắn. Phía nam có 25 châu huyện gặp nạn hạn hán, quan viên lớn nhỏ hơn 50 người, cương nhiên không có một quan viên dám cân não suy nghĩ tìm cách cắt xén ngân lượng, mà là đồng tâm hợp lực cứu trợ thiên tai. Tài lực vừa đủ duy trì nên trận hạn hán này rất nhanh liền vượt qua. Mà các nạn dân ở Phú huyện khác cũng lần lượt trở lại nơi ở của chính mình. Mà hơn trăm cô nhi được Trình Lân lấy danh nghĩa tìm thêm y đồ liền được cho vào Trình gia. Phú huyện hết thảy bắt đầu khôi phục lại bình thường. Mặt trời vẫn chói chang ở trên cao chiếu sáng xuống từng địa phương ở Phú huyện, đương nhiên cũng bao gồm biển quảng cáo ở Sang Trước Giạp Hát. Sang Trước Giạp Hát hiện tại đã trở thành dấu hiệu tính vật kiến trúc hàng đầu ở Phú huyện. Mọi người trong Phú huyện có khả năng không biết nha môn ở chỗ nào, nhưng tuyệt đối biết Sang Trước Giạp Hát ở nơi nào. Này không chỉ do Sang Trước Giạp Hát dùng biển quảng cáo siêu lớn mà hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà còn do hiện tại nó đã trở thành nghề giải trí hàng đầu ở đây, giúp mọi người ở Phú huyện giải quyết nhàm chán. Nhà giàu có tiền thì có tiêu khiển, còn những người không dư giả gì mấy thì hướng tới Sang Trước Giạp Hát. Theo, mặt nạ, liên tục trình diễn kịch bản giải trí mới mẻ này, bắt đầu theo thương nhân lưu truyền khắp nơi trên Long Viêm Quốc. Các châu huyện phụ cận Phú huyện những người có tiền đều nghe danh mà đến, mẫu đơn, bách hợp sắc đẹp của hai người cũng bắt đầu truyền bá. Theo mặt nạ trình diễn đến nay cũng đã hơn một tháng, nhưng vé vào xem mặt nạ vẫn là phi thường lửa nóng, mỗi ngày xuất hiện cục diện cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối với vé vào cửa dự định đến 2 tháng sau mới diễn cũng hết sạch. Cục diện hòa bạo như thế làm cho mọi người khó có thể tin. Nhưng là buôn bán quá phát đạt, quản lý càng thêm khó khăn. Trước đó vài ngày bởi vì Tô Lệ Nhã xin nghỉ bệnh, kế tiếp bởi vì lại bận việc tiếp tê mà vô lực quản lý công việc của Sang Trước Giạp Hát nên không thể không tạm thời làm cho Vương Huyền kiêm nhiệm thêm chức vụ này. Theo Sang Trước Giạp Hát mỗi ngày càng phát đạt, mỗi ngày doanh thu, dù là Vương Huyền được mệnh danh là quản sự hàng đầu của Tần Thị Sơn Trang cũng ăn không tiêu, mệt mỏi suy sụp, tóc bạc đều nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Tô Lệ Nhã nhiều ngày vì lo tiếp tế trở về cao hứng giống như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, còn kém khóc giống ra nước mắt. Tô quản sự, ngươi rốt cục đã đến. Vương Huyền kích động như thế làm cho Tô Lệ Nhã hoảng sợ, nói. Vương Huyền, ngươi làm sao vậy? Vương Huyền vừa nghe, lập tức bắt lấy cơ hội đem mệt nhọc mấy ngày nay lôi ra kể. Vương Huyền cầm sổ sách trong tay giao cho nàng nói. Tô quản sự, ngươi nếu đã trở lại, chuyện của Sang Trước Giạp Hát liền giao cho ngươi. Dù sao, Sang Trước Giạp Hát do ngươi làm chủ, ta rốt cục có thể buông trọng trách trầm trọng này xuống. Nói xong, Vương Huyền vội vàng bước nhanh rời đi, bộ dáng giống như người trốn nợ, bị người truy đuổi. Tô Lệ Nhã buồn cười cúi đầu, tầm mắt tiếp xúc với đám nòng nọc văn, tươi cười liền cứng đờ. Nàng lại quên chính mình đã là một người thất học, ngẩng đầu lên nhìn đã không có một bóng người, nàng biết không thể trông cậy vào Vương Huyền. Xem ra, nàng phải tự mình tìm phòng thu chi, đến xử lý chuyện như vậy. Tô Lệ Nhã thuộc phái hành động, sau khi hạ quyết tâm, nàng liền kêu người ra thông báo tuyển dụng phòng thu chi. Thông báo tuyển dụng vừa mới dán lên, liền khiến cho rất nhiều người chú ý, rất nhiều người bắt đầu vây quanh lại xem, đều kích động thảo luận. Thật tốt quá, Tần Thị Sơn Trang rốt cục lại chiêu phòng Thu Chi. Một người thanh trang cho rằng, rõ ràng là người đã có kinh nghiệm vài năm làm việc trong phòng Thu Chi mặt đỏ lên hưng phấn nói. Huynh đệ cái kia, rốt cuộc làm việc trong phòng Thu Chi của Tần Thị Sơn Trang tốt như vậy chuyện. Bên cạnh một người nghi hoặc hỏi, người nọ dùng ánh mắt khinh thường liếc mắt người bên cạnh một cái nói. Làm trong phòng Thu Chi của Tần Thị Sơn Trang cho dù là cấp bậc thấp nhất thì mỗi tháng cũng được 50 lượng. Bên cạnh lập tức truyền đến tiếng hút không khí. Dù sao, công việc bình thường có thể kiếm 10 lượng một tháng đã không tệ. Này tiền lương đến 50 lượng a, người nọ đắc ý vạn phần nói. Này vẫn là thấp nhất, bình thường người làm trong phòng Thu Chi mỗi tháng đều cũng có trên 100 lượng bạc. Này huynh đệ, người nói xem, phòng Thu Chi của sang trước giáp hát thu vào bao nhiêu a, bên cạnh lại có người kiềm chế không được hỏi. Ân, lấy việc kinh doanh hiện tại của sang trước giáp hát ta nghĩ ít nhất cũng 200-300 lượng đi. Nhất thời, mọi người xung quanh mắt đều biến thành khổng hình vuông, bình phương, mắt mang tham lam nhìn thông báo tuyển dụng bố cáo, giống như trông thấy trên đó tản ra lượng hào quang của vàng lắc lắc đi ra. Hơn nữa, lúc này, người nọ lại thêm vào một câu, đem tầm mắt mọi người từ bố cáo kéo trở về. Làm trong phòng Thu Chi của Tần Thị Sơn Trang, chỉ cần làm tốt còn có thể điều đến làm trong phòng Thu Chi ở Viêm Đô. Viêm Đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chính là kinh đô của Long Viêm Quốc Phú Huyện không thể so được. Mọi người cảm xúc lại sôi trào lên, bọn họ vì chuyện này mà hưng phấn, dù sao có thể làm việc ở Tần Thị Sơn Trang cũng là công việc mơ ước của rất nhiều người. Đây không chỉ có do Tần Thị Sơn Trang trả lương cao, hơn nữa cũng bởi vì làm việc ở Tần Thị Sơn Trang sẽ có tiền đồ sáng lạn. Một người chiếm được vị trí có tầm nhìn tốt nhất nhìn mọi người hưng phấn đàm luận, lẳng lặng đứng ở một bên, mắt mang thâm trầm nhìn thông báo kia Lâm Tư vẻ mặt không cảm xúc. Khóe môi của nàng nổi lên mỉm cười, rốt cục có cơ hội tiếp cận Tô Lệ Nhã, người vương gia ái mộ. Lần thông báo tuyển dụng này có thể nói là phi thường hỏa bạo, người đến xin việc cũng hơn 300 người. Đối với địa phương như Phú Huyện, người đọc sách chiếm tỷ lệ rất ít, có thể có nhiều người đến xin việc đã vượt qua dự liệu của Tô Lệ Nhã. Đương nhiên nhiệm vụ tuyển chọn vĩ đại này không phải từ nàng một người thất học đảm nhiệm, là từ đứng đầu phòng Thu Chi. Vương Huyền đảm nhiệm, chuyện nàng có thể làm chính là ở trong phòng chờ đợi người cuối cùng được thông qua đến. Rốt cục khi mặt trời ngã về Tây, Vương Huyền dẫn một nữ tử tuổi thanh xuân đến. Tô Lệ Nhã nhìn thấy nàng mắt sáng ngời lên, bởi vì, nàng có một dáng người gầy. Đương nhiên trong mắt của người ở triều đại này có thể so sánh cùng. Trúc Can, Hoa Thượng Đẳng Hào, vẫn là có vẻ hơi béo. Nhưng Tô Lệ Nhã sau khi nhìn quen dáng người tròn vo, khuôn mặt toàn thịt có thể lại nhìn thấy dáng người. Bình thường, như thế, làm cho nàng dâng lên cảm giác tha hương gặp được bạn cố chi. Tuy rằng, khuôn mặt của nàng không giống dạng mặt mỹ nhân hạt dưa, nhưng cũng không phải cái loại. Mượt mà vừa phải, Tô Lệ Nhã đối với nàng thiện cảm tăng thêm, Vương Huyền nước miếng bay tứ tung kể lại trận tỷ thí kịch liệt vừa rồi. Chiếu theo cách nói của Vương chủ sự, lần này đến xin việc có 330 người bên trong bỏ 220 người chỉ biết ít chữ, hoặc là thật giả lẫn lộn, còn lại 110 người đều là biết chữ, có vài người đã làm ở phòng Thu Chi của những tiểu lâu khách điếm khác vài năm. Có thể biết tỷ thí kịch liệt thế nào, nhưng ở nén hướng quyết định cuối cùng, người hội đủ điều kiện cùng chiến thắng những người còn chính là nữ nhân trước mắt Lâm Tư. Tô chủ sự, Lâm Tư thực là cao thủ trăm năm khó gặp trong phòng Thu Chi A, cho dù là ta cũng không có tự tin có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy tính toán xong hết các đề mục đưa ra, hơn nữa không sai chút nào. Có nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể nói là như hổ thêm cánh. Tô Lệ Nhã cũng không có để ý tới Vương Huyền thổi phồng lên, mắt nhìn chằm chằm Lâm Tư vẫn đang thản nhiên đối mặt với người khác khen ngợi. Người bình thường vì được người khác khen ngợi bởi vì khiêm tốn mà biểu hiện ra vẻ mặt mất tự nhiên. Nhưng nữ nhân trước mắt không có, giống như người hiện tại Vương Huyền đang kiệt lực khen ngợi không phải nàng. Có tính cách nàng thích, Tô Lệ Nhã xua tay cắt ngang Vương Huyền đang thao thao bất tuyệt nói. Người kêu Lâm Tư phải không? Đúng vậy, nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Người cảm thấy sang trước giáp hát thế nào a? Tô Lệ Nhã thưởng thức nhìn nàng. Nó có thể kiếm nhiều tiền lớn, hơn nữa tiền này sẽ càng kiếm càng nhiều, bởi vậy mới có thể chiêu phòng Thu Chi. Lâm Tư trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng coi như là một trong những lý do, nhưng chính yếu là nàng không biết chữ cần phải có người đến hỗ trợ. Đương nhiên, đáp án chính xác này, chính mình là sẽ không nói cho nàng biết. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn gương mặt thản nhiên kia, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Tư, vươn tay ra nói. hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình sang trước giáp hát này. Lâm Tư ngẩn người, nhìn bàn tay mềm dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho hồng nhuận, rồi sau đó cũng vươn tay. Sau khi chính thức nhận Lâm Tư vào làm, Vương Huyền cũng liền cáo từ. Tô Lệ Nhã đem sổ sách trong tay đều chuyển giao cho Lâm Tư. Rồi sau đó, cũng bắt đầu kế hoạch gây dựng sự nghiệp của chính mình. Sang trước giáp hát doanh thu cao, làm cho nàng biết nghề giải trí ở cổ đại rất đang phát triển. Thừa dịp bây giờ còn chưa có ai xuất hiện cùng nàng chiếm đoạt thị trường, nàng muốn khuếch trương giải trí ra bản đồ. Bước đầu tiên chọn lựa châu huyện giàu có ở phụ cận, mở mấy chi nhánh cho sang trước giáp hát. Kỳ thật đối với kế hoạch mở chi nhánh sang trước giáp hát, vài ngày trước nàng cũng đã bảo Vương Huyền viết thư gửi cho Tần Tử Dực ở Viêm Đô. Dù sao, xây dựng thêm chi nhánh cần một nguồn vốn khổng lồ cùng với mạng lưới quan hệ. Không có tiền là không có khả năng tiến hành. Không cần nói nha môn một cửa này liền không dễ qua được. Ngay cả ứng phó những quan viên khoác quan bào ma cà rồng. Ý vơ vét tiền của dân, cũng đã chịu không nổi, lại càng không nói đến bọn du côn lưu manh. Ngày hôm qua nàng nhận được tin tức từ Tần Tử Dực. Trong thư, hắn tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý chuyện mở chi nhánh. Đồng thời, hắn còn nhắc nhở nàng quyền lợi của lệnh bài đại biểu cho thân phận, không những được triệu tập ngân hàng tư nhân của Tần Thị, hơn nữa có thể làm nha môn kính nể. Bởi vậy, Tô Lệ Nhã bắt đầu gom góp tài chính, bắt đầu an bài kế hoạch. Thời gian lặng yên cực nhanh, trong nháy mắt 10 ngày lại trôi qua. Thời gian 10 ngày này, nàng trên cơ bản đều ở sang trước giáp hát thoải mái làm công trong phòng vượt qua. Làm bạn với nàng còn có Lâm Tư. Thông qua này 10 ngày tiếp xúc, nàng phát hiện chính mình thật sự thích Lâm Tư, một nữ tử bình thường trong mắt người khác, nhưng ở trong của mình, khí chất thanh nhã mà yên tĩnh của nàng, làm cho người ta cùng nàng ở chung thật sự thư thái. Hơn nữa nàng cũng không nhiều chuyện, sau khi nhìn thấy kế hoạch khổng lồ mình viết bằng Hán ngữ hiện đại mà không nói gì thêm, chính là chuyên tâm làm mình cảm thấy nàng ít nói. Phần eo đã bắt đầu run lên, ngẩng đầu nhìn dưới ánh trăng thản nhiên, thân ảnh có vẻ thanh nhã, lòng của nàng trở nên phi thường bình tĩnh. Phần bình tĩnh này từ khi A Kim rời nàng đi đã thật lâu không có xuất hiện. Nàng muốn cùng Lâm Tư trở thành bằng hữu tri kỷ, xúc động làm nàng đứng dậy, đi đến bên người Lâm Tư. Trước mắt tối sầm lại, làm cho Lâm Tư nghi hoặc ngẩng đầu, mắt mang nghi hoặc nhìn người trước mắt. Tô Lệ Nhã ngượng ngùng nói, Lâm Tư, ngươi có thể hay không dạy ta biết chữ? Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái với mấy ký tự gia viết mấy ngày qua. Nàng chỉ sổ sách trên bàn nói, nó bất đồng với chữ viết bên trên, bởi vậy, nghiêm khắc mà nói ta là không biết chữ. Hy vọng ngươi có thể dạy ta, Lâm Tư con ngươi đen chứa đựng kinh ngạc rồi sau đó nở nụ cười. Thản nhiên mà mang tươi cái chân thành như vậy, làm Tô Lệ Nhã không thể không thừa nhận mỹ mạo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất trong mắt nàng nhìn đến Lâm Tư là cái loại mỹ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta nguyện ý, môi đỏ mọng thổ lộ này ba chữ, mở ra cửa sổ tâm hồn của hai người. Lâm Tư bắt đầu cũng xem Tô Lệ Nhã là bằng hữu trọng yếu tri kỷ, dung nhập vào cuộc sống của nàng. Sang trước giáp hát thường xuyên nhìn thấy bóng của hai người, trên quan đảo cũng thường xuyên nghe được tiếng cười của cả hai, Tô Lệ Nhã bắt đầu chân chính nhận bằng hữu này. Nếu là trước đây, việc kết giao đều ngăn cách bởi một vách tường vô hình, nàng là không có khả năng thiệt tình kết giao bằng hữu như thế. Ở hiện đại, cho dù đối với bằng hữu duy nhất của chính mình là Dương Tình thì trong lòng của nàng cũng có phần nào đó giữ lại không thể cởi mở ra hết được. Nhưng là A Kim lại lấy tươi cười ngây ngô của hắn, đơn thuần của hắn cắt vách tường kia, làm cho nàng có thể đối với những người khác mở trái tim ra. Bất quá thì ra thiệt tình đối đãi một người, đồng thời nhận người khác thiệt tình, là chuyện tốt đẹp như thế. Cách chương.